Chương 308, lần nữa cáo biệt. Canh thứ 2 đáng giận ta chạ gì giật nhất định có thể, ta tin tưởng nó QNZ nhất định rất muốn trở thành đệ nhất thế giới chạ gì giật xạ tổ xỉ nghe tiếng sau kích động nói, nói đến phần sau thời điểm lại cúi đầu, bị mũ che khuất hai mắt thấy không rõ biểu lộ, nhưng là cảm thấy không phải là bởi vì trột dạ mà cúi đầu, mà là bởi vì hắn đồng dạng không muốn cùng chạ gì giật tách ra, nhưng là nếu như có thể biến mạnh, không chỉ là hắn khát vọng cũng là chạ gì giật mình khát vọng, không phải. Ai nguyện ý cùng mình bổ kẹ mẩn tách ra lì dạ tỷ quy củ là người định, nói cho cùng nơi này cũng là người nói tính, nơi này chạ gì giật nghĩ đến cũng không phải trời sinh cường đại, không có người thích cùng mình bổ kẹ mẩn tách ra, điểm này ngươi vô cùng rõ ràng mới đúng, nếu như đến lúc đó ngươi cảm thấy xạ tổ xỉ chạ gì giật không hợp cách lời nói đại khái có thể đưa trở về không phải sao một bên dương thấy thế cu nở dê mở miệng nói ra. Ai ngươi tên tiểu quỷ này? Luôn có đạo lý của ngươi, tốt ta là tỷ tỷ ta bụng dạ hẹp hòi, ta liền đáp ứng ngươi đi về sau nơi này chỉ lấy lưu hoang dại chạ gì giật quy định không cân nhắc xạ tổ si, ngươi có thể đem ngươi chạ gì giật lưu lại, ta cũng sẽ không lưu dư lực giúp ngươi huấn luyện nó, chẳng qua nếu như nó không chịu khổ nổi, ta sẽ sớm làm đưa nó đưa về lý giả nghe tiếng có chút thở dài mở miệng nói tạ ơn ra đi chạ gì giật xạ tổ si nghe tiếng nở một nụ cười, sau đó lấy ra chạ gì giật bổ kẻ bản. Đem. Chạ gì giật phóng ra, vừa mới tiếp nhận thảm bại chạ gì giật, lúc này tinh thần cũng có chút đổi phế, xem ra dĩ vãng thắng lợi, để chạ gì giật quá chậm trễ, cho nên lần này thảm bại đả kích đặc biệt lớn, bất quá rất nhanh liền bị chung quanh đều là đồng loại cảnh tượng hấp dẫn. Chạ gì giật thực lực của ngươi quá yếu, về sau ngươi liền lưu ở cái địa phương này đi thả ra chạ gì giật về sau, Satoshi lại nhịn không được túi đầu mở miệng nói ra. Ngữ khí nghe vào giống như rất lạnh, nhưng là giống xài ghệ dết những này hiểu khá rõ xạ tổ si, điều đó có thể thấy được xạ tổ si cúi đầu xuống thời điểm khỏe mắt nổi lên nước mắt, tất cả mọi người biết, hắn chỉ là cố ý muốn làm bộ tới áp chế cảm xúc mà thôi. Giống thực lực ngươi yếu như vậy chả gì giật ta căn bản không cần, ngươi liền lưu ở cái địa phương này, chờ lu cờ na ho ngươi biến thành thế giới thứ nhất chạ gì giật thời điểm chúng ta gặp lại đi chỉ chạ gì giật sơn quốc xạ tổ xỉ túi đầu nói ra, nói xong liền quay người hướng phía thạch môn đi ra ngoài, đều nói bổ kẻ mẩn cùng nhân loại ở giữa là có thể tâm linh tương thông câu nói này tuyệt không giả. Chạ gì giật hiểu được xạ tổ xỉ tâm ý, giống giận đối không chúng phóng thích phở là mẹ giáo ở. Thế nào? Zeta Dương muốn không để các ngươi chạ gì giật cu nở dê lưu tại ta chỗ này rèn luyện A sau đó đã thấy lì dạ con mắt nhất chuyển xoay đầu lại hướng lấy hai người nói. Kỳ thật Z lời nói chỉ là thuận tiện, chủ yếu nhất lì dạ đương nhiên vẫn là muốn hỏi A Dương, muốn biết đối A Dương chạ gì giật nàng nhưng rất là hiếu kỳ, đương nhiên là hy vọng lưu lại A Dương chạ gì giật thật tốt tìm hiểu một chút, nói không chừng có thể có được cái gì để trong này chạ gì giật trở nên mạnh hơn biện pháp. Vẫn là thôi đi ta chạ gì giật, trừ ta ra, không ai có thể khống chế, không ra ba ngày là có thể đem nơi này hủy đi Dương nghe tiếng khoát tay háo hướng phía khác vừa đi, hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ thấy thế đều đi theo. Hắn lại làm sao có thể nhìn không ra lì dạ tâm tư đâu nhưng là hắn nói cu nở dê không sai, mình chạ gì giật, sắp thực chỉ nghe mình. Ta cu nở dê dùng. Ta vẫn là nghĩ muốn thử một chút ta phương thức của mình A Dương sau khi rời đi ZQNZ mở miệng nói ra. Đem mình chạ gì giật lưu lại, tin tưởng nhất định có thể đối với mình chạ gì giật đạt được rất lớn trợ giúp, nhưng là Z vẫn như cũ tin tưởng mình nhất định có thể có biện pháp đem mình chạ gì giật tiềm lực cho khai quật ra, cho nên hắn còn là muốn theo dựa vào lực lượng của mình. A tốt A lì giả thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, dù sao A Dương đều không có đáp ứng. Z không có đáp ứng đối tại lì giả tới nói cũng không có quá thất vọng. Dù sao mỗi người đều có không đồng dạng đường muốn đi, lựa chọn như thế nào đường là mọi người lựa chọn, từ mình lựa chọn mới là thích hợp nhất chính mình đường. Lại đang chạ gì giật sơn cốc dừng lại sau một khoảng thời gian, đám người liền trở về bờ Lake Sun City, đương nhiên lì giả là lưu lại, đón lấy bên trong vòng vài ngày, A Dương lại dẫn đám người du lãm một cái bờ Lake Sun City phong thổ. Còn có Long Chi huyệt phía sau thánh vực, cũng làm cho vừa mới vừa kết thúc đại hội tranh tài đám người đạt được một chu tờ bưng lỏng. Ba ngày sau xạ tổ si bọn người quyết định rời đi. A Dương để cặp chỉ đưa xạ tổ si bọn người trở về vã lệ tảo, mà mình thì cùng sạp di nạ cùng ế lệ xạ lưu lại, đương nhiên xạ tổ si bọn người rời đi một ngày này, hệ lệ xạ cu nở dê nhất định phải rời đi, bởi vì lần trước lũ gì ạ thời gian, nàng lại tới đây cu nở dê có một đoạn thời gian là thời điểm về ở Nova, cho nên hôm nay bến tàu thuyền đến theo tàu thủy cập bờ thanh âm vang lên, Dương không khỏi đứng dậy mở miệng nói ra. Ngồi ở một bên hệ lỷ xạ nghe tiếng cũng là cầm lấy ba lô đứng lên, đã không phải lần đầu tiên tách ra cho nên không giống bên trên, nhưng là trong lòng không bỏ hay là có. Đu nở dê vở ơ y a thuyền đến ta phải đi, bất quá ngươi thật giống như một chút cũng không có không bỏ được bộ dáng mà cũng thế có như vậy nhiều nữ hài tử bô y tiếp ngươi, có ta không có ta đều không có kém ây ta ô nghe được tràn ngập án trách thanh âm, Dương Nghị muốn no y trùy hệ nở, cũng đã cảm nhận được trong ngực một trận mềm mại nhào tới, một trận thanh u mùi thơm cơ thể chuyển đến. Ngươi người xấu này, tuổi còn trẻ như vậy hoa tâm, đừng cho là ta không biết, xin thì ạ tiểu thư đều nói cho ta biết, sắp gì nạ cũng biết, chỉ là nàng không nói mà thôi hai người ôm nhau, đã thấy hệ lệ xả ưu và nói. Còn tốt nhìn không đến con mắt của nàng, Dương đều có thể tưởng tượng ánh mắt của nàng lúc này có bao nhiêu ưu hoán, nhưng là không nghĩ tới chính là hai người bọn họ vậy mà đều biết, không nghĩ tới tại hai người bọn họ biết đến tình huống dưới. Mình lại còn sống đến nay bất quá càng kinh ngạc chính là, lại còn là xỉn thị ạ mình nói cho các nàng biết, cái này có thể hay không quá khoa trương, xỉn thị ạ cũng quá nhìn từ bản thân đi nàng làm sao lại không suy nghĩ nhìn, vạn nhất đợi không được ngày ấy. Liên bị cố này hai tiểu nữ xử lý làm sao bây giờ bại hoại dạng này bảo ta làm sao yên tâm rời đi vạn nhất có một ngày ta lại đến thời điểm, ngươi đã quên ta làm sao bây giờ hệ lệ xạ trong giọng nói mang theo một điểm giọng nghẹn nào. Dương nghe tiếng cu nở dê không biết phải làm gì, xác thực chính mình cũng có chu tờ không rõ từ mình cách làm, liên tiếp cùng nữ hài tử dính liễu quan hệ, nhưng là mình xác thực không biết ứng làm như thế nào cự tuyệt các nàng bất kỳ một cái nào.